Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, nhìn lại bưng một bàn thiên cấp linh quả tới Ninh Hinh. Diệp Chánh vui mừng đồng thời lại có chút cảm thán, hắn đồ đệ này tuy rằng con đường tu luyện có chút nhấp nhô, cũng cơ duyên ngược lại là so với thường nhân thâm hậu nhiều lắm mà ni. Sư phụ, ngươi bây giờ cảm giác có hay không tốt đi một chút? Từ từ sư phụ sau khi tỉnh lại, Ninh Hinh mỗi ngày đều sẽ cầm lấy bất đồng từ Trừ Châu Tiên Đảo đỉnh Mãng Sơn rời trồng linh quả. Cho hắn ăn, đỉnh Mãng Sơn bởi vì ở vào quỷ dị hay thay đổi lại nguy cơ từ phía trong mây. Ở phía trên linh quả cũng còn bảo trì nguyên thủy nhất trạng thái. Tiên Đảo đến từ tiên giới, những thứ này linh quả có thể tính là thứ thiệt quả tiên rồi. Phẩm chất so với linh giới thiên cấp linh quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ăn nhiều như vậy linh quả, vi sư tổn thương muốn không tốt đều không được. Ninh Hinh lấy ra những thứ này linh quả, Diệp Chánh vừa nhìn cũng biết là hiếm có chi vật, chứng kiến đồ đệ những ngày này vô cùng tùy ý lấy ra. Cũng liền không có khách khí nữa. Linh quả trong ẩn chứa linh khí thập phần sung túc. Ăn sau đó nguyên bản còn có chút hư nhược hắn dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng tại khôi. Phục nhanh chóng, không có vài ngày hắn liền cảm thấy mình sức sống tràn đầy rồi. Người sư phụ kia ngươi liền ăn nhiều một chút, những thứ này linh quả là ta tại Trừ Châu trên tiên đảo lấy được. Ta rời trồng không ít cây linh quả, cam đoan bao no, ngoặc kép, được, về sau vi sư linh quả liền từ ngươi phụ trách. Nguyên lai là trên tiên đảo đồ vật, khó trách phẩm chất nếu so với linh giới linh quả tốt quá nhiều. Không có vấn đề, Ninh Hinh dây đáp, về sau suy nghĩ một chút còn nói thêm. Sư phụ, ta mỗi loại cây linh quả đều cho ngươi mấy cây, chính ngươi trích chủng, như vậy đồ nhi nếu có chuyện gì không ở bên người ngươi. Ngươi cũng có thể tùy thời có trái cây ăn, ngoặc kép, không cần, bây giờ ngươi sư phụ ta đã gặp lại. Ngày sau tự coi như ngươi có việc hoặc đi ra ngoài lịch luyện, cũng hầu như sẽ hồi Diệp gia đến xem vi sư, đến lúc đó còn có thể thiếu vi sư trái cây. Ngoặc kép, Diệp Chánh vừa cười vừa nói, chín đại tiên đảo xuất hiện ở linh giới đã có hơn 10 vạn năm. Trên đảo yêu thú hơn nữa linh giới tu sĩ ngắt lấy. Tiên đảo bên trên như tốt như vậy phẩm chất linh quả đã rất ít thấy rồi. Ninh Hinh trên tay cây linh quả sẽ không quá nhiều. Sư phụ, cây linh quả ta thật sự có rất nhiều. Ngươi không biết Trừ Châu Tiên Đảo đỉnh Mãng Sơn bên trên mảnh kia linh quả rừng gần như không có. Đã bị hái, gần như toàn bộ tiện nghi đồ đệ ngươi ta. Ngoặc kép, Ninh Hinh đắc ý nói. Nàng rời trồng đều là mỗi năm tương đối cao cây linh quả. Linh quả bên trong ẩn chứa linh khí tương đối sung túc. Duy nhất một lần cũng không thể ăn quá nhiều, cho nên cho dù có Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng ba cái đại vị vương. Chỉ nàng hiện tại trong không gian những cái kia linh quả cũng không biết muốn ăn tới khi nào. Ngươi nói là cái kia phải trải qua đầm lầy thương mãng mới có thể đến đỉnh Mãng Sơn. Diệp Chánh có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, đỉnh Mãng Sơn hắn cũng là biết rõ đấy. Đây chính là rất nhiều linh giới tu sĩ muốn đi lại không dám đi địa phương. Rất nhiều đã tham gia lưu đảo tiên hội độ kiếp tu sĩ lưu lại du ký trong đều đề đến cái chỗ kia. Chữ viết giữa đều bị tràn đầy tiếc nuối. Ừ, chính là cái, ngoặc kép, vậy nhưng là một cái địa phương nguy hiểm. Trên đỉnh núi trong vân hải khắp nơi đều là thay đổi thất thường mê huyễn trận. Trong đại trạch còn có cửu anh thủ hộ. Chỗ như thế ngươi cũng dám đi. Ngoặc kép, Diệp Chánh có chút trách cứ đến. Tên đồ đệ này lá gan cũng quá lớn. Bao nhiêu lòng mang may mắn tự cao tự đại độ kiếp tu sĩ đều vẫn lạc tại chỗ kia. Sư phụ, địa phương quá nguy hiểm ta cũng sẽ không dễ dàng đặt chân. Đỉnh Mãng Sơn đối với người khác mà nói xác thực nguy hiểm. Nhưng đối với ta không đúng vậy à. Ngươi quên ta linh sủng Tiểu Hắc sao? Nó cũng là có thể khám phá hết thảy vô căn cứ. Vậy là ngươi làm sao mà qua nổi đầm lầy thương mãng hay sao? Nghe nói trong đại trạch đầu kia thực lực cửu anh phi thường cường hãn. Đây còn nhiều hơn thiệt thòi trên đảo một con yêu thú. là nó mang ta tới, trả lại cho hai ta dạng thứ tốt. Nói qua Ninh Hinh liền đem một lọ tuyệt trần nước cùng mấy viên quả chám đem ra. Đưa cho Diệp Chánh, rất nhanh đưa chúng nó công dụng nói ra. Chứng kiến hai thứ đồ này, vẻ mặt Diệp Chánh khẽ động, đây đúng là thế gian hiếm thấy thứ tốt. Nói lên cửu anh, Ninh Hinh liền nghĩ đến tiên thạch, vì vậy mở miệng hỏi. Sư phụ, người biết tiên thạch sao? Ngoặc kép, từng trên tiên đảo đều có một viên tiên thạch, trên tiên thạch có cấm chế, phải phá tan cấm chế mới có thể lấy đi tiên thạch. Bằng không thì cũng sẽ bị cấm chế cắn trả. Lý Châu tiên đảo cũng là bởi vì như vậy, bị hít vào vết nứt không gian. Ngoặc kép, tiên đảo đột nhiên biến mất có phải hay không không có đã bị cắn trả hà? Ngoặc kép, căn cứ tổ tiên Diệp Dập lưu lại điển tịch ghi chép. Không có đã bị cắn trả tiên đảo cũng đã về tới tiên giới. Đây là lúc trước Linh Vu tộc thánh nữ cho thủ hộ tiên thạch yêu thú hứa hẹn. Sư phụ, người biết nói sao phá vỡ trên tiên thạch cấm chế. Ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn thoáng qua Ninh Hinh, đem bên hông đeo tường vân ngọc bội đem ra. Tường vân ấn có thể giải mở trên tiên thạch cấm chế. Ngoặc kép, tất cả bắt được ngọc bội này người đều có thể mở ra. Chứng kiến tường vân ấn nháy mắt, Ninh Hinh thần sắc rất nhanh ba động một chút. Dĩ nhiên không phải, nhất định phải có đặc biệt khẩu quyết mới có thể kích phát tường vân ấn uy lực. Ngoặc kép, sư phụ, tường vân ấn này là ngươi rèn luyện lúc có được sao? Ngoặc kép, không đúng, đúng vi sư tiền bối một đời truyền thừa tổ tiên Diệp Dập cùng Linh Vu tộc thánh nữ là hảo. Hữu chí giao. Ban đầu ở phòng ấn hồng hoang dị thú lúc trước, thánh nữ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đem khối này tường vân ấn giao cho tổ tiên. Chẳng qua là không nghĩ tới tổ tiên tại không lâu sau đó cũng vẫn lạc. Sau đó hắn lưu lại dòng chính nhất mạch sẽ không giải thích được đã bị một ít thần bí tu sĩ đuổi. Giết, về sau, cũng chỉ còn lại có hắn một người. Hắn hay là tại một cuộc bị đuổi giết ở bên trong. Bị thủ hộ hắn lão tổ trải qua nhiều mặt gián tiếp mới đưa đến nhạc thiên giới. Nói cách khác, hắn đoán chừng cũng không có thể sống đến bây giờ. Trở lại linh giới về sau, hắn vẫn tại truy xét vậy cỗ lực lượng thần bí cùng năm đó Diệp gia nội loạn. Bất quá lại không một tia tiến triển, những cái kia núp trong bóng tối người so với hắn tưởng tượng phải còn cường đại hơn. Hắn có thể mơ hồ đoán được. Những người kia phải là hướng về phía khối này tường vân ngọc bội tới. Mục đích cuối cùng nhất chính là vì thần chỉ. Nghĩ ra trừ châu trên tiên đảo tiên thạch tung tích không rõ. Diệp Chánh nhìn Ninh Hinh hỏi. Ninh Hinh, ngươi quan tâm như vậy tiên thạch chuyện. Có phải hay không trừ châu trên tiên đảo tiên thạch trong tay ngươi? Ngoặc kép, đúng, tiên thạch xác thực trong tay ta. Sư phụ, thần chỉ đến cùng có gì tốt? Vì sao chết nhiều người như vậy? Linh giới độ kiếp tu sĩ còn nóng như vậy chung tìm kiếm. Ngoặc kép, người khả năng không biết. Linh Vu tộc thánh nữ phòng ấn hồng hoang dị thú sau đó thiên vận linh giới liền không còn có người. Phi thăng tiên giới rồi. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, thánh nữ chỉ dùng để của mình nguyên thần mới phong ấn chặt hồng hoang dị thú. Bất quá tại phong ấn trong quá trình. Do với hồng hoang dị thú vùng vẫy dãy chết, đã cách trở linh giới phi thăng thông đạo. Chẳng lẽ trong thần chỉ có đả thông phi thăng thông đạo phương pháp xử lý? Ngoặc kép, không sai, bất quá còn không hết như vậy. Thần tộc lưu lại di chỉ, bên trong nhất định còn có tu sĩ tha thiết ước mơ muốn có được cơ duyên, nghe nói còn có thể. Khiến người ta trực tiếp thành tiên thần quả, đối mặt lớn như vậy hấp dẫn. Tu sĩ đâu còn có thể ngăn cản được đây. Cho nên, cứ việc lần trước các ngươi vì cầm phi thăng đài bên trên vậy mảnh vụn đều bị trọng thương. Sau đó các ngươi vẫn sẽ tiếp tục thật sao? Ngoặc kép, dù sao cũng phải đả thông phi thăng thông đạo đi. Ngoặc kép, nghe xong Diệp Chánh mà nói. Ninh Hinh có qua chốc lát trầm mặc. Tu sĩ cả đời khổ tu chính là vì có thể phi thăng tiên giới. Bây giờ phi thăng thông đạo bị ngăn cản. Mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, mở ra thần chỉ cũng được để ý đương nhiên làm cho chuyện rồi. Sư phụ, ngươi có thể nói cho ta một chút Linh Vu tộc chuyện sao? Ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn trong chốc lát Ninh Hinh, tuy rằng trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút nàng vì cái gì có thể bắt được Trừ Châu trên tiên đảo. Tiên thạch, bất quá cũng không có mở miệng hỏi thăm, hắn tên đồ đệ này hắn vẫn là hiểu rất rõ, nàng nếu muốn nói cũng đã sớm nói. Linh Vu tộc xác thực như theo như đồn đãi nói như vậy. Cũng không phải người linh giới, bọn họ là người của tiên giới. Trở lại linh giới chính là vì tìm kiếm thần chỉ, bất quá đang tìm kiếm đến thần chỉ cửa vào về sau. Bị linh giới tu sĩ đã biết tin tức này. Phải nghĩ thoáng mở thần chỉ cửa vào nhất định phải tập hợp đủ phân tán tại linh giới các nơi cái. Chìa khóa mảnh vỡ, sau đó theo càng ngày càng nhiều linh giới tu sĩ tham dự vào. Một ít gan lớn mạo hiểm đồ muốn mạnh mẽ phá vỡ thần chỉ cửa vào. Lại không cẩn thận va chạm vào đã có làm cho buông lỏng hồng hoang dị thú phong ấn. Sau đó không bao lâu, hồng hoang dị thú dựa vào phá phong ấn mà ra. Tàn sát bừa bãi linh giới, vì ngăn cản hồng hoang dị thú tiếp tục giết hại linh giới sinh linh. Người Linh Vu tộc mang theo linh giới tu sĩ cùng hồng hoang dị thú ra sức tranh đấu. Cuối cùng Linh Vu tộc thánh nữ tế ra nguyên thần mới đổi về linh giới bình tĩnh. Hồng hoang dị thú lần nữa bị phong ấn về sau, người Linh Vu tộc tựa như biến mất khỏi thế gian liếc. Một chút liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thẳng đến vài ngàn năm trước, Trừ Châu cùng Vạn Châu bầu trời công hải hồng hoang dị thú xuất hiện giữa trời. Bọn họ mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Người Linh Vu tộc 10 phần thần bí, bọn họ ở tại linh giới nơi nào, đến nay không người nào biết, coi như là năm đó tổ tiên Diệp Dập cùng thánh nữ như vậy giao hảo. Cũng không biết, chỉ nghe thánh nữ nhắc qua, bọn họ ở tại trên Phi Vân Đảo. Người Linh Vu tộc kia vì sao một mực cùng sau lưng Gia Cát Cẩn Ngữ hả? Ngoặc kép, nghe nói nàng là thánh nữ hậu nhân. Ngoặc kép, thánh nữ hậu nhân, tâm thần Ninh Hinh khẽ động, không tự chủ được sờ lên cái trán. Bọn họ là như thế nào phán đoán ra được đó a? Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết, bọn họ cần phải có cái gì đặc biệt phương pháp đi. Ngoặc kép, có thể hay không nghĩ sai rồi đây? Trong đầu Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới bị Gia Cát Cẩn Ngữ hấp thu điểm sáng màu trắng. Vậy hai cái người Linh Vu tộc hay là tại vậy sau đó xuất hiện? Diệp Chánh kinh ngạc nhìn liếc Ninh Hinh. Chẳng biết tại sao, hắn cũng hiểu được Gia Cát Cẩn Ngữ không quá giống thánh nữ hậu nhân. Dù sao năm đó thánh nữ tại linh giới hành trình chạy. Căn bản không sao cả cùng Gia Cát gia người đã từng quen biết. Cùng nàng lui tới rất nhiều lần đúng là tổ tiên Diệp Chánh cùng Trừ Gia Hư Phong tiên nhân. Ta không thích Gia Cát Cẩn Ngữ kia. Chứng kiến sư phụ kỳ quái nhìn mình, Ninh Hinh rất nhanh nói ra. Không biết, loại sự tình này ứng với nên chưa làm gì sai đi. Bây giờ thân phận của Gia Cát Cẩn Ngữ có chút mẫn cảm. Mặc kệ ngươi và nàng có cái gì không thoải mái cùng mâu thuẫn. Tốt nhất không nên cùng nàng chính diện đối đầu, nhất là không cần ở trước mặt người ngoài. Ngoặc kép, cũng bởi vì nàng là thánh nữ hậu nhân. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, thánh nữ hậu nhân mặt mũi lớn như vậy. Ninh Hinh đột nhiên có chút cười nhạo nói. Nhớ tới tại Lý Châu trên tiên đảo bị nhiều người độ kiếp tu sĩ bức bách đoạn thời gian kia. Trên mặt lộ ra một tia châm chọc, có phương diện này nguyên nhân tại. Bất quá chủ yếu nhất cũng không phải bởi vì cái này. Ngoặc kép, vậy là bởi vì sao? Ngoặc kép, bởi vì thánh nữ hậu nhân có thể cảm ứng được mảnh vỡ chỗ. Kỳ thật năm đó, thánh nữ đã tìm được hai mảnh vụn, trên phi thăng đài khối này phải là trong đó một khối. Vì thần chỉ, linh giới tu sĩ tự nhiên sẽ đối với Gia Cát Cẩn Ngữ có chỗ chiếu cố. Ngoặc kép. Diệp Chánh mà nói lại để cho Ninh Hinh tâm tư phanh phanh trực nhảy. Bây giờ nàng đã có thể vô cùng xác định, nàng chính là vậy thánh nữ hậu nhân. Nàng kia thật đúng là may mắn. Khóe miệng Ninh Hinh lộ ra một tia trào phúng. Chưa hẳn, cái gọi là trong phúc có họa trong họa có phúc. Phàm là có tốt có xấu. Gia Cát Cẩn Ngữ bị Ma Tu Si U chộp tới ma vực chính là chứng minh tốt nhất. Ngoặc kép, Ma Tu tóm nàng đi làm cái gì? Ngoặc kép, nghe qua ma vực cứu nàng Đan Thanh lão tổ nói. Si U tựa hồ đều muốn nuốt của nàng nguyên thần. Nguyên nhân cụ thể, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn người linh vu tộc lại tăng cường đối với nàng bảo hộ. Nghĩ đến bọn họ là biết rõ nguyên nhân. Ngoặc kép, nghe đến đó, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vậy hai cái người linh vu tộc nghĩ sai rồi. Bằng không thì nàng vẫn không thể lâm vào vô cùng vô tận phiền toái ở bên trong. Bất quá, Gia Cát Cẩn Ngữ kia hành vi có chút ý vị sâu xa a. Với tư cách Gia Cát gia xem bói thiên phú người tốt nhất. Nàng không tin nàng không biết mình không phải thánh nữ hậu nhân. Nhưng nàng tại sao phải giả mạo đây? Còn có Gia Cát gia cũng có chút kỳ quái. Bọn họ thật sự không biết nàng là giả dối sao? Sau đó, Ninh Hinh lại hỏi có chút vấn đề. Diệp Chánh đều kiên nhẫn trả lời. Sư phụ, đây tuyệt trần nước cùng quả chám ngươi cầm lấy. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Ta lập tức đi ngay đem cây linh quả móc ra. Ngươi hảo trích chủng, sợ sư phụ dứt khoát. Ninh Hinh nói xong cũng chạy ra. Diệp Chánh sau khi thấy, bất đắc dĩ cười cười. Hắn người sư phụ này tựa hồ có chút thất bại. Đồ đệ của hắn cũng đã so với hắn còn giàu có rồi. Sau đó lại khôi phục vài ngày. Diệp Chánh vết thương trên người liền hoàn toàn tốt rồi. Hôn mê mấy năm tinh thần hắn tỏa sáng đi ra phòng xá. Chứng kiến đang tại thu hồi bao phủ tại thủy tạ chung quanh cấm chế đồ đệ. Trên mặt cười cười, Ninh Hinh, đi, ta dẫn ngươi đi bái kiến Diệp gia mấy vị lão tổ. Lúc trước tại Lý Châu trên tiên đảo, phải không phải là bọn hắn tương trợ, ngươi ta khả năng cũng phải bị hút vào trong cái khe không gian đi tới. Ngươi bị thương lúc hôn mê bọn họ cũng kiệt lực cứu ngươi. Ngươi cũng phải ngay mặt cảm ơn bọn họ. Ngoặc kép, đúng, sư phụ, nghe được Diệp Chánh nói như vậy. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, nàng cũng không phải biết rõ những thứ này. Phải là như thế này, xác thực có lẽ cảm tạ bọn họ. Diệp gia phía sau núi Dược Trì, chủ nhà họ Diệp rất nhanh hướng phía Đan Thanh cùng Đan Dương tiên nhân phòng xá đi đến. Hai vị lão tổ, Thanh Tuyền thủy tạ có động tĩnh, ngay tại vừa mới đem thủy tạ bao phủ lại ánh sáng màu xanh biến mất. Ngoặc kép, nghe được tin tức này, hai vị tiên nhân thần sắc vui vẻ, có chứng kiến Diệp Chánh sao? Thương thế của hắn như thế nào? Ngoặc kép, nghe nói đã tốt rồi. Ta còn chưa nhìn thấy hắn. Hắn hiện tại đang mang theo Mục Ninh Hinh hướng bên này đi tới. Ngoặc kép, xem ra Mục Ninh Hinh kia y thuật xác thực rất cao minh. Đan Thanh cùng Đan Dương tiên nhân đều thở dài một hơi. Diệp Chánh là tổ tiên Diệp Dập lưu lại duy nhất dòng dõi đích tôn. Cũng không có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi đi xem bọn họ một chút tới chỗ nào. Trực tiếp đem bọn họ mang đến nơi đây. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Diệp Chánh liền mang theo Ninh Hinh đi tới Dược Trì. Chủ nhà họ Diệp sau khi thấy, trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Như vậy Diệp Chánh, nhìn qua ở đâu như là một bị trọng thương qua người. Hết chương.